hiển nhiên là một con quỷ có tu vi cao thâm, chắp tay cung kính nói: "Long Viêm đạo trưởng, có gì phân phó ạ? Người đó giao cho ngươi, chỉ dạy cho hắn một bài học, đừng giết hắn." Cát Vũ ra lệnh, toàn thân con quỷ này được bao phủ bởi một luồng quỷ khí. Nghe được lời nói của Cát Vũ, trong lòng nó vui mừng khôn xiết, cười nói: "Đạo trưởng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng." Nói rồi, con quỷ một lần nữa hóa thành một đám sương mù đen kịt bay nhanh về phía Quan Đại Thiếu. Trung Cẩm Lượng vẫn luôn đi theo Cát Vũ nãy giờ vẫn chưa bình phục lại sau cú sốc vừa rồi. Vừa nãy nghe thấy Cát Vũ nói chuyện với không khí trước mặt nên hắn ta vội dụi mắt nhìn kỹ. Nhưng không thấy gì cả. Vì thế buồn bực nói: "Vũ ca, vừa rồi ngươi nói chuyện với ai thế? Đừng hỏi nhiều như vậy. Cứ vui vẻ xem đi. Lát nữa sẽ có kịch hay đấy." Sau đó, Cát Vũ đưa Trung Cẩm Lượng trốn trong một rừng cây nhỏ trong khuôn viên trường cách đó không xa để quan sát đám người Quan Đại Thiếu. Khi hai người vừa mới trốn xong, Quan Đại Thiếu đang muốn đưa người của mình ra khỏi Đại học Giang Thành thì một màn hay ho đột nhiên diễn ra. Một đám sương mù màu đen đột nhiên ập vào cơ thể Quan Đại Thiếu. Quan Đại Thiếu chỉ dùng mình một cái, sau đó dừng lại, chậm rãi xoay người, nở nụ cười xấu xa nhìn về phía Cát Vũ, sau đó chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa xê không y quần áo. "Quan Đại Thiếu, người đi đâu thế? Không về nhà sao?" Một tên thủ hạ bên cạnh Quan Đại Thiếu bối rối hỏi. Lúc này, Quan Đại Thiếu đã bị con quỷ do Cát Vũ thả ra nhập vào cơ thể. Đã không còn là Quan Đại Thiếu trước đây nữa. Hắn ta vừa đi vừa xê không y quần áo. Vốn đang là mùa hè nắng chói chang, Quan Đại Thiếu vốn không mặc nhiều quần áo. Chỉ trong chốc lát đã chỉ còn một cái Q4N lót trên người. Vừa rồi khi Nghiêm Tiên Sinh và Cát Vũ đánh nhau đã thu hút rất nhiều sinh viên của trường đại học đứng lại xem. Nhìn thấy Cát Vũ rời đi, bọn họ nghĩ rằng buổi biểu diễn hay này sắp kết thúc rồi. Nhưng lại không ngờ Quan Đại Thiếu lại làm điều này. "A, đồ lưu manh." Một cô gái xấu hổ che mắt lại. Chiếc Q4N lót cuối cùng của Quan Đại Thiếu cũng bị hắn ta cởi ra. Hắn ta cởi TA4N chạy trên đường chính trong trường. Vừa chạy vừa la hét. Điều này đã thu hút nhiều ánh mắt. Ai nấy cũng dừng chân vây xem chỉ trỏ. Bây giờ, những người xung quanh Quan Đại Thiếu, bao gồm cả Nghiêm Tiên Sinh, tất cả đều đang choáng váng. Cảnh tượng quái quỷ gì vậy chứ? Mau ngăn hắn lại. Nghiêm Tiên Sinh tối sầm mặt lại, nhanh chóng ra lệnh cho những người đó ngăn Quan Đại Thiếu lại. Cách chương.